Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cứu được bay rồi, khỏe lại chưa con? Hồi nãy tới nhà bay không thấy bay đâu. Hỏi vợ bay thì nó nói bay chờ ở ngoài sân. Biết là có chuyện rồi cho nên mọi người lập tức đi tìm. Ông bà phù hộ mới tới kịp đây nè. Sao mà đi ra đây làm cái gì vậy con? Hít thở một hơi kể sơ qua lại sự việc. Một giọng nói cất lên khiến cho mọi người đều quay mặt lại, trở lại với cái hiện thực trước mắt. Anh Chính à, dẫn tụi nhỏ ra sau lưng tụi nhanh, đứng hết vô trong vòng đi. Mọi người quay lại, nhìn theo tiếng nói của thầy Bảy. Ông đang ngồi xếp bằng ngay ngắn, tay bắt một pháp quyết, miệng lẩm bẩm đọc chú. Xung quanh ông trong cái bóng tối, mờ mờ thấy được cái vòng bằng ánh sáng cứ lóe lên rồi chớp chớp tắt. Cứ như vậy mà lúc thấy, lúc lại không. Đối diện ông chừng hơn thám thước, hai bành đang đứng bất động mà nhìn ông lăm lăm. Trên tay vẫn cầm chắc cây mát vót, bên cạnh là vong hồn của Liên. Nhưng ánh mắt của nó không nhìn về phía ông, mà đang hướng thẳng về phía bác Sáu Bệnh. Khuôn mặt ngẩn ngơ xanh như tàu lá, tựa hồ như đang đắn đo suy nghĩ một điều gì đó. Bác Sáu Bệnh cũng đang nhìn Liên với đôi mắt tràn đầy giọng lệ, khiến cho chú Lâm phải nhanh tay kéo ông đi về phía thầy Bảy. Giọng hai bành rít lên từng chữ một, đúng hơn là giọng của con quỷ trong thân xác hai bệnh. Đêm nay tụi bay sẽ chết hết, tao giết hết tụi bay. Thầy Bảy ngưng niệm chú rồi nhìn nó nghiêm giọng nói: mày là vong hồn tà ác được nuôi dưỡng, ai đã sai mày nhập vào sát hại người? Nói mau thì còn có cơ hội để siêu thoát đó. Mày biết cái gì hả thằng già? Mày tưởng có thể bắt được tao sao? Bộ phép của mày không hơn được thầy tao đâu. Mày chuẩn bị chết đi. Liên, Liên à, cha nè con. Con không nhận ra cha sao con? Liên ơi, vong hồn của nó bị yểm rồi. Hiện tại có người đang làm phép điều khiển linh trí nó đó. Nó không nhận ra bay đâu. Muốn cứu nó thì trước tiên ta phải bắt nó lại, rồi tìm ra kẻ đã trấn yểm vong hồn của nó thì mới được. Nghe thầy Bảy nói như vậy, nhưng tình thương của một người cha, dù cho hiện tại con bác chỉ là một vong hồn bị người khác trấn yểm mà sai khiến, làm cho bác không thể không quan tâm tới nó khi nó đang hiển hiện ngay trước mắt. Vong hồn của Liên hình như cũng có chút cảm ứng, nó cũng nhìn bác không rời, chốc chốc cái đầu cũng nghiêng qua lắc lại. Trong đôi mắt vô hồn có chút gì đó len lỏi, tựa hồ như cố nhớ lại một việc gì đó mà mình đã quên. Từng cơn gió lạnh thổi vào cái khung cửa, vừa rùng rợn vừa căng thẳng, lại vừa tan tóc bi thương này. Bỗng dưng một luồng gió mạnh thổi táp vào khuôn mặt Liên, làm cho mái tóc phất lên hẳn về phía sau. Khuôn mặt lại trở nên vô cảm và âm độc. Liên hét lên một tiếng kinh dị, rồi lướt cả thân người với đôi cánh tay lao thẳng tới chỗ nhóm người. Âm phong lúc này cũng theo đó mà thổi lên mù mịt. Thầy Bảy vội vàng đưa hai bàn tay lên trước mặt bấm quyết. Hai đầu ngón tay cái và ngón tay trỏ đưa thẳng đối với nhau, các ngón tay còn lại thì ứng với từng ngón mà đang chéo lại. Ông nhanh chóng niệm chú, chỉa thẳng về phía trước, miệng hô to: Thiên minh muôn lối, chư vị thánh thần, hỷ lập xua minh, hộ ta thần lực, tắng! Một luồng sáng từ đôi pháp quyết bắn thẳng vào vong hồn Liên sau tiếng thét của thầy Bảy, khiến cho nó bị đánh bật về phía sau, liên tục quằn quại kêu gào đau đớn. Nhưng trong nét mặt của nó lúc này lại càng trở nên hung dữ. Sau một hồi lăn lộn, vong hồn Liên lại tiếp tục đứng lên mà gầm gừ. Thầy Bảy chau mày một cái, rồi nhanh chóng móc ra một lá bùa, hờ hờ trước mặt rồi đọc chú. Lá bùa bỗng dưng bốc cháy ở giữa hai ngón tay của ông. Một ngọn lửa màu xanh cháy xém xung quanh hai ngón tay, nhưng hình như không hề cảm thấy nóng. Ông cứ để cho nó cháy như vậy cho đến khi lá bùa tàn hết. Nhưng ngọn lửa thì không hề tắt đi, nó cứ cháy lượn lờ trên hai ngón tay của thầy. Niệm nhanh một hồi chú, thầy phun hai ngón tay có đốm lửa xanh chỉ thẳng vào vong hồn của Liên. Ngọn lửa lập tức biến mất đi. Nhưng Liên thì bỗng dưng một lần nữa thét lên đau đớn. Mọi người lúc này mơ hồ thấy một dần lửa lúc ẩn lúc hiện bao quanh lấy Liên. Nó cố gắng xông trái xông phải nhưng không sao thoát ra được chỗ đó, tựa như đang bị ngọn lửa kia thiêu đốt vậy. Bác Sáu Bền đứng sau lưng thầy Bảy, chăm chú quan sát từ nãy tới giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net